Tôn Huệ từ chối, sách tuyệt đối không rẻ, hơn nữa rất dễ bị hư hại, vẫn là chính mình mua thì tốt hơn. Đối với chuyện còn lại, Tôn Huệ không phản đối ngay, nàng không đoán được chữ viết của thế giới này là thế nào. Suy cho cùng ở đời trước rất nhiều nơi cùng một tinh cầu, cùng không gian và thời gian, thế mà chữ viết lại hoàn toàn không giống nhau đâu. Nếu như đến lúc đó thật sự không hiểu, có lẽ phải phiền Ngô Chi dạy dỗ một hồi. Một ngày nọ, vừa vặn trong nhà hết muối ăn, Tôn Huệ cầm theo mấy trăm văn tiền đánh xe lừa lên trên trấn, nàng định đi mua sách về. Nhưng bút mực thì còn phải xem đã, nếu như giá cả quá cao sẽ không mua, lấy que vạch trên đất cũng được, cứ từ từ đã. Ngày mùa hè trời nắng chói chang, may mà lúc này là sáng sớm cho nên vẫn còn chút mát mẻ lưu lại, nhưng đến khi lên trấn, toàn thân nàng vẫn toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Tới tiệm tạp hóa mua muối xong, Tôn Huệ điều khiển xe lừa đi đến cửa hàng sách. Mới vừa vào cửa, Tôn Huệ đã phát hiện điểm khác thường, ông lão đang ngồi trên ghế đọc sách kia đang trợn mắt nhìn mình, còn nhíu mày nhăn nhó tỏ vẻ hắn rất ghét mình đến đây. Cười khổ, theo tin tức nàng hỏi thăm được, ông lão này chỉ là một đồng sinh. Chưa đi thi khoa cử, thậm chí còn không phải là tú tài, người đọc sách này cũng không còn ít tuổi, vẫn nên mua sách nhanh một rồi trở về đi thôi. Học trò nhỏ, thời Minh Thanh gọi học trò chưa thi tú tài hoặc chưa đậu kỳ thi tú tài. Tiên sinh, xin hỏi có mới quen tự khiến thư sao? Cho cháu mua một quyển, đệ đệ trong nhà sắp đi học vỡ lòng. Tôn Huệ gọi ông lão là tiên sinh, sợ xưng hô khác sẽ chọc cho hắn không vui, nàng chỉ định mua sách xong rồi đi ngay, chẳng muốn lề mề ở chỗ này làm gì. Ông lão hừ mũi một cái, hoàn toàn là miệt thị, suýt chút nữa đã mở miệng chửi đồ chân đất mắt toét, chẳng qua bận tâm. Phong độ mới nuốt lời kia xuống, thế nhưng cũng không đáp lời Tôn Huệ, phất tay xua đuổi. Mau trở về đi, nơi này không phải chỗ cho một cô nương như mày đến, đừng làm dơ chỗ này, đi đi đi. Sách của hắn không phải ai cũng mua được, không có thân phận địa vị còn muốn mua sách. Nằm mơ giữa ban ngày, Tôn Huệ nghẹn một hơi trong lồng ngực trợn tròn mắt lên, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải người như vậy, đọc vài cuốn sách đã cảm thấy bản thân hơn người, hắn ta còn chưa có chứa quan đâu. Tiên sinh, ông cầm sách đưa cho cháu lập tức đi ngay, không làm chậm trễ ông. Quên đi, tạm thời nhẫn nhịn, sau này ít đến chỗ này là được rồi, trước tiên mua được sách xong rồi tính sau. Sách, tại sao ta phải bán sách cho con nhóc mày chứ? Nói cho mày biết, sách này là sách thánh hiền, không phải mấy kẻ như mày có thể chạm vào, khuyên tụi mày nên chịu khó trồng trọt cho tốt đi, đừng mơ tưởng những thứ không nên có. Hừ, trong mắt ông lão này toàn là chế nhạo và xem thường, lời. Khuyên bảo, cũng tỏ vẻ hết sức khinh bỉ. Đây là chuyện khiến cho Tôn Huệ lúng túng nhất từ trước tới nay, người khác cho dù không thích cũng rất ít khi nói trắng ra như vậy, trắng trợn tỏ vẻ chính mình không thích, nói chuyện còn vô lễ như thế, thật không biết ông lão này đọc sách gì, một chút nhã nhặn cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôi đi cũng chẳng phải một mình nhà ông mới bán sách, tỷ không thèm so đo, cùng lắm tỷ lên huyện thành một chuyến, chỗ ấy có lẽ còn đầy đủ hơn nhiều so với hiệu sách nhỏ xíu này. Nghĩ như thế, Tôn Huệ bèn chuẩn bị rời đi. Một nam tử cao cao gầy gò ăn mặc đúng mực bỗng nhiên đi vào, dáng vẻ hắn hiền hòa, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, lúc tiến vào đầu tiên là bắt chuyện với ông lão bán sách. Lỗ bá, mực cháu muốn mua đã có chưa? Quay đầu nhìn thấy Tôn Huệ, ánh mắt sáng lên, đi tới. Là Tôn tiểu thư sao, lần trước từ biệt chúng ta đã rất lâu không gặp. Hắn nhìn thấy Tôn Huệ ở chỗ này thì hơi nghi hoặc một chút, không biết sao nàng lại tới hiệu sách, chẳng qua cũng không đặt câu hỏi, bọn họ còn chưa thân quen đến mức đó. Tôn Huệ gật đầu cười nói, đúng là rất lâu không thấy, anh tới mua mực sao? Thế thì nhanh lên một chút đi, tôi phải đi về bây giờ. Nàng muốn rời xa chỗ này thật nhanh, ở đây thêm phút nào nàng khó chịu thêm phút đó. Hơn nữa thoạt nhìn Phùng Hiên và ông lão này biết nhau, có khi còn rất thân quen, còn ở đây thêm nữa sẽ không tốt, có lẽ sẽ rất khó xử. Thế nhưng Tôn Huệ chưa kịp nhấc chân rời đi, ông lão đã vốt râu mép mở miệng. Hiên nhi, cháu biết nữ tử này. Đánh giá Tôn Huệ từ trên xuống dưới một chút, lỗ lão đầu thầm nghi ngờ, lẽ nào là thân thích của Phùng gia? Nếu là như vậy, có thể bán sách cho nàng. Phùng Hiên hơi gật đầu cung kính nói, thưa lỗ bá, đúng là quen biết, cháu và nàng có chút quan hệ không tệ. Sao vậy, Tôn tiểu thư tới mua sách sao, có mua được hay không? Câu cuối cùng, Phùng Hiên xoay đầu lại hỏi Tôn Huệ. Thở dài, vẫn là chậm một bước, sớm biết như vậy nàng nên thừa dịp hắn đang chào hỏi rời đi luôn cho xong. Tôn Huệ cười nói, tôi rảnh rỗi nên tới xem một chút, kỳ thực không muốn mua thứ gì, chỉ tới để mở mang kiến thức. Phùng Hiên căn bản là không tin, lần đầu tiên nghe nói có người tới hiệu sách để mở mang kiến thức. Tôn Huệ lấy cớ cũng quá tệ, nếu là đời trước còn có khả năng rảnh rỗi tới nhà sách dạo chơi, thế nhưng vào thời đại này, đây là chuyện không ai dám nghĩ tới, 100% sẽ bị vạch trần. Chẳng qua Phùng Hiên thông minh không đi vạch trần, nói tiếp lời. Vậy sao, có vừa ý thứ gì không, không bằng tôi giới thiệu mấy quyển cho cô. Tôn Huệ lắc đầu, nửa nói nữa giải thích, thực ra không cần đâu, ngay cả chữ tôi còn không nhận ra, anh đề cử sách gì tôi cũng không xem được. Nàng nói chuyện chính mình không biết chữ một cách rất hào phóng, không câu nệ chút nào, cũng không có vẻ xấu hổ. Phùng Hiên hơi kinh ngạc lần đầu tiên thấy một nữ tử như vậy, cho nên hắn nói ra lời mà chính hắn cũng không ngờ tới. Nếu như muốn biết chữ, trước hết cô nên mua Thiên Tự Văn, đó là sách vỡ lòng, bên trong có gần hết các chữ viết, học xong lại xem những thứ khác. Mua một quyển, rảnh rỗi tôi có thể dạy cô. Mặc dù Tôn Huệ có chút kinh ngạc thế nhưng suy nghĩ của nàng không giống như một nữ tử cổ đại nên có, cho nên nàng không cảm thấy Phùng Hiên nói vậy có thỏa đáng lắm hay không. Lỗ lão đầu trợn tròn mắt, lực tay nhất thời hơi mạnh, giật giật cọng râu, ôi da quá đau. Hắn không hiểu rõ lắm, rốt cuộc hai người này có quan hệ ra sao, càng lớn càng phải cấm kỵ nhiều thứ, sao Phùng Hiên lại nói như vậy chứ. Lỗ bá, bá còn Thiên Tự Văn không, lấy một quyển cho Tôn tiểu thư xem. Phùng Hiên nói, cũng không đợi Tôn Huệ từ chối, lỗ lão đầu gật đầu, lật đật đi tới giá sách tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ chốc lát sau đã mang tới một quyển sách không dày lắm, để lên trên bàn, quét mắt nhìn Tôn Huệ. Xem một chút đi, trong lòng đảo quanh, không biết có nên xem hay không, nàng không thích lỗ lão đầu lắm, thế nên nàng cũng không muốn mua sách ở đây. Thế như hiện tại sách đã ở ngay trên bàn, cầm nhìn cũng chẳng sao, có gì trả tiền xong đi về luôn, sau này sẽ không đến đây nữa, mắt không thấy tâm không phiền. Cuối cùng Tôn Huệ vẫn không nhịn được liếc nhìn quyển sách, sau đó đưa tay cầm lên, mở ra xem mấy lần. Lòng nàng hoàn toàn nguội lạnh, khóc không ra nước mắt, những chữ này là cái gì? Hình thù kỳ quái, có chút giống chữ tượng hình, nhưng khác hẳn với chữ phồn thể đời trước một chút nào, thậm chí chữ lệ, chữ tiểu triệt, chữ kim. Cũng không giống, hệ thống chữ viết hoàn toàn khác hẳn. Thậm chí còn không đoán mò được chữ nào, Tôn Huệ nuốt nước bọt miễn cưỡng cười nói. Sách này bán thế nào? Nàng vẫn nên mua về trước đã, chờ có cơ hội tìm Ngô Nhị Ca nhờ chỉ bảo cho thôi. Nề mặt Phùng Hiên, lỗ lão đầu cũng chịu bán cho Tôn Huệ, nói. Ngươi thành tâm muốn mua thì đưa ta 120 văn đi, số lẻ ta bớt cho ngươi. Sách này là bản in khắc gỗ, thành phẩm khá là quý, nếu không phải Thiên Tự Văn hơi mỏng thì còn đắt tiền hơn. Tôn Huệ cũng kinh ngạc với giá tiền này, chỉ có vài tờ như thế mà đắt ghê gớm, thế nhưng Phùng Hiên đứng bên cạnh không có vẻ bất ngờ, chắc hẳn giá tiền này là vừa phải, có khi còn rẻ hơn chút. Ai nói hàng hóa ở cổ đại rất rẻ, tới xem sách này một chút đi, tuyệt đối không rẻ đâu. Không nghĩ nhiều nữa, Tôn Huệ móc tiền thanh toán, nàng đã quyết định không làm kẻ mù chữ, chút tiền này nàng vẫn đồng ý đầu tư. Ngay khi Tôn Huệ cầm sách chuẩn bị đi, Phùng Hiên mở miệng. Tôn tiểu thư chờ chút đã, tôi lấy mực xong chúng ta đi cùng nhau. Phùng Hiên như bị quỷ thần xui khiến nói ra một câu như vậy, lòng bàn tay hắn toát mồ hôi, vành tai ửng đỏ. Không biết vì sao lại mở miệng nhưng ít nhất hắn biết đây là ý nghĩ trong lòng hắn. Người khác nói chuyện giúp ngươi, Tôn Huệ đương nhiên không thể từ chối, cho nên nàng gật gật đầu. Nhận lấy gói giấy trong có mấy viên mực lỗ bá vừa đưa cho, Phùng Hiên nói. Tiền thì bá cứ ghi lại trước, cuối tháng cháu tới thanh toán một lượt. Lỗ lão đầu phất tay, tỏ vẻ không thèm để ý. Không sao, không cần phải gấp gáp, Phùng Hiên luôn mua đồ ở đây, qua thời gian dài, khi nào không mang tiền theo hắn bèn lựa chọn ghi sổ, mỗi cuối tháng sẽ trả toàn bộ. Đi thôi, Phùng Hiên mang đồ theo quay sang nói với Tôn Huệ, hai người cùng nhau rời đi xa. Phùng Hiên đi bộ tới đây, gia đình hắn có một con ngựa lùn, đó là cha hắn để lại, nhưng mẹ hắn không yên lòng để cho hắn cưỡi, sợ ngã, hơn nữa khoảng cách từ nhà tới thôn trấn cũng không quá xa, cho nên lần nào lên trấn Phùng Hiên cũng đi bộ. Vừa vặn tiện đường, thấy Phùng Hiên dường như có lời muốn nói, Tôn Huệ đánh xe lừa qua mời hắn. Lên ngồi đi, có lời gì vừa đi vừa nói. Xe lừa mỗi ngày đều lau rửa rất sạch sẽ, hơn nữa Tôn Huệ còn để mấy tấm đệm thô ở trên xe, y phục trên người Phùng Hiên vẫn còn mới một nửa, có mùi bột giặt thơm ngát, ngồi lên cũng không bẩn. Xe lừa thong thả chạy qua một hồi lâu, Phùng Hiên mới thử mở miệng. Tôn tiểu thư, nghe đây, kỳ thực lỗ bá cũng không xấu lắm, chỉ hơi ỷ mình thanh cao, coi thường người khác. Không biết nói cái gì, Phùng Hiên rất ngốc nên mới bắt đầu câu chuyện bằng cách này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết tính nết lỗ bá, rất có khả năng ông ấy đã làm Tôn Huệ khó xử, hắn mở miệng như thế cũng không phải muốn nói tốt cho lỗ bá, hắn hiểu rõ, hai bên không cần giao tiếp nhiều thì sẽ không cần để ý cảm giác của nhau. Mà hắn chỉ muốn nói chuyện một cách tự nhiên hơn. Tôn Huệ rất xem thường, dù sao nàng cũng không thích ông lão này, cũng không định lý luận với Phùng Hiên, bèn gọn gàng dứt khoát nói. Được rồi, đừng nói đến ông ấy nữa, chúng ta vẫn nên nói chuyện khác thì hơn. Nếu không nàng nhớ đến lúc ông lão kia làm mình khó xử, sẽ có chút phiền lòng. Nói chuyện khác, Phùng Hiên sững sờ, hắn không biết nên mở miệng thế nào cho nên mới nói chuyện Lỗ Bá mà. Tôn Huệ buồn bực không biết Phùng Hiên phát ngốc cái gì, tại sao có chuyện muốn nói mà lại không mở miệng. Vì để đi đường không nhàm chán, nàng mở miệng hỏi. Phùng công tử anh đọc sách mấy năm, có định tham gia khoa cử không? Hắn gọi chính mình là tiểu thư tuy rằng Tôn Huệ không cho là như vậy thế nhưng vì đáp lễ cũng gọi hắn là công tử. Lúc 3 tuổi phụ thân đã cho tôi đi học vỡ lòng, hơn 10 năm nay rồi. Phùng Hiên hồi tưởng một thoáng, sau đó cảm thán, có chuẩn bị tham gia, mặc kệ có được hay không, dù sao cũng nên cố gắng, đây là kỳ vọng của phụ thân tôi. Cũng là kỳ vọng của chính hắn nữa, bao nhiêu năm nay học hành gian khổ suốt cả ngày đêm, ai không hy vọng. Tôn Huệ gật đầu, tôi nghĩ anh sẽ thành công. Nửa là cầu chúc, nửa là khẳng định với hắn. Cảm tạ, sau đó là một đường không nói chuyện, mãi đến tận khi tách ra, Phùng Hiên mới thoáng cứng ngắc nói. Cô đọc sách có chỗ nào không hiểu tôi có thể dạy cô. Vậy trước tiên cảm ơn anh. Không có gì, chẳng qua Tôn Huệ cũng không có ý định thỉnh giáo Phùng Hiên, lúc nàng biết Phùng Hiên sẽ tham gia khoa cử, nàng đã vứt bỏ ý niệm này, mặc kệ như thế nào, vẫn không nên quấy rầy thì tốt hơn. Canina, hai bạn nhỏ này thật là, chú thích, thể chữ lệ, chi tiết xem ở A1. BB 87 THC 6 B0 chữ tiểu triển chi tiết xem ở A1 BB 87 N THC 6 B0 chữ kim kim văn còn gọi là minh văn hay trung đỉnh văn chính là chữ viết được đúc khắc trên đồ bằng đồng thau xuất hiện từ giữa nhà Thương thịnh hành vào thời Tây Chu ghi chép về xã hội thời đó đặc biệt nó hoạt động cùng một nhịp thở với các vương công quý tộc sử dụng rất nhiều trong từ điển đặt tên khế ước các việc liên quan đến chinh phạt săn bắn. Ngựa lùn ải mã, là giống ngựa cao từ 106cm trở xuống, tiếng Anh gọi là pony. Giống ngựa này hoạt bát nhanh nhẹn, tư chất thông minh, tính tình dịu ngoan, rất được mọi người ưa thích. Cách chương.